Chương 137, Nguyệt Dung sụp đổ, thân phận của Lãnh Mộ Hàn dần dần bị Bách Tính Kiền huyện biết được, thì ra y không phải tiên nhân, mà là Thái tử Điện Hạ, nữ tử đi cùng chính là Thái tử Phi, nhưng những điều này vẫn không thay đổi được sự cảm kích và lòng kính ngưỡng của bọn họ đối với Lãnh Mộ Hàn và Linh Thứ, mà còn càng thêm cảm động. Ngươi thấy qua Thái tử với Thái tử Phi quốc gia nào sẽ cùng một đám bình dân cùng ăn chung nồi, cùng ngủ ngoài đường chưa? Ngươi thấy qua Thái tử với Thái tử Phi quốc gia nào, sẽ đích thân chăm sóc bách tính bị thương, cùng bách tính xây dựng lại phòng ốc sụt đổ sao? Vì thế làm sao mà họ không cảm động, kính trọng được, mà danh vọng của Lãnh Mộ Hàn với Linh Thứ cũng bởi vậy ở Kiền huyện càng ngày càng tăng. Cùng lúc đó việc xây dựng lại Kiền huyện tất cả đều từng bước bắt đầu đi vào quỹ đạo. Hôm nay tâm tình của Linh Thứ rất tốt, liền lôi kéo Lãnh Mộ Hàn đi dạo phố, nhìn người dân chung quanh bắt đầu lại cuộc sống mới. Từ lần trước đi dạo phố, bọn họ đã rất lâu không có nhàn nhã đi dạo như vậy. Mộ Hàn, ta đi mua sâu kẹo hồ lô, chờ ta. Nói xong Linh Thứ chạy đến chỗ một lão ông bán sâu kẹo hồ lô, nàng không phải quá thích ăn đồ ngọt, bất quá nơi này từng tí đều có tâm huyết của nàng với Mộ Hàn, vì thế ăn cái gì, đều là hương. Lão ông nhìn thấy Linh Thứ chạy tới không có ngạc nhiên, càng là vui cười hớn hở nở nụ cười, rất là nhiệt tình. Thái tử Phi muốn ăn kẹo hồ lô sao, vẫn là như cũ phải không, ông lão ta sẽ chọn cái lớn chút cho ngài, yên tâm, lão cái khác không giỏi, nhưng làm kẹo hồ lô này vẫn có một tay, bảo đảm chua chua ngọt ngọt Thái tử Phi sẽ yêu thích. Linh Thứ cười ha ha, cũng không hề có một chút làm giá nào, tiếp nhận sâu kẹo hồ lô, đồng thời lấy ra 2 đồng tiền, lão ông bất đắc dĩ, buồn cười lắc lắc đầu, vừa mới bắt đầu hắn còn có thể từ chối. Không nói đến thân phận của 2 người bọn họ, thì sự giúp đỡ của 2 người với lão còn có tất cả mọi người ở Kiền huyện này, lão cũng không thể nhận tiền của bọn họ, nhưng mà vị Thái tử Phi này tinh ranh lắm, ha ha, ngươi mà không nhận, nàng liền không lấy, nói cái gì mà không nhận tiền nàng sẽ không ăn, sau này cũng đều không ăn cái này nữa. Linh Thứ nhìn đến vẻ mặt của lão ông vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, chính nàng cũng cười theo, lại đột nhiên nghe được tiếng khóc của một nữ nhân vang lên. Ở trên đường cái có vẻ cực kỳ vang dội, hơn nữa thanh âm này dường như có chút quen tai. Linh Thứ kỳ quái xoay người nhìn qua, chỉ thấy một nữ tử có chút chật vật đang vừa khóc lóc vừa chạy về phía Lãnh Mộ Hàn. Thái tử Điện Hạ, ô ô, Linh Thứ sửng sốt, miệng cũng là hơi mở ra, bị kinh sợ nha. Lãnh Mộ Hàn cũng là sửng ra, đợi thấy rõ người tới, phản xạ có điều kiện xoay người tránh qua một bên, nữ tử tự hồ không ngờ rằng có tình cảnh này. Lập tức ngã nhào trên mặt đất, nhất thời, ánh mắt xung quanh đều đồng loạt nhìn về phía nữ tử kia, lúc này Linh Thứ cũng rốt cục thấy rõ tướng mạo của nữ tử này, Nguyệt Dung. Linh Thứ ở trong lòng không khỏi vỗ tay cho nàng ta, lần trước ở đấu linh đại hội bị nàng đánh đến như vậy, nàng ta lại vẫn có thể sống đến bây giờ, đúng là, nói rõ nàng ta quá không có mị lực, ngay cả ca ca của nàng cũng không muốn thua nàng ta. Nguyệt Dung không nhìn thấy Linh Thứ, sắc mặt có chút khó coi. Thế nhưng nàng vẫn là cố nhịn xuống, nếu như nói nàng đã từng yêu Lãnh Mộ Hàn sâu nặng, nhưng từ lúc hắn vì bắt ảnh Linh Thứ đối xử với nàng như vậy, thì nàng đối với hắn, chỉ có hận, mà nàng sở dĩ còn muốn làm khổ chính mình, ngàn dặm xa xôi tìm hắn, đến câu dẫn hắn, chính là vì muốn trả thù bắt ảnh Linh Thứ, nếu không phải nàng ta, nàng làm sao sẽ rơi xuống tình cảnh này, nàng muốn đoạt đi tất cả của nàng ta, nàng muốn cho nàng ta thống khổ giống như nàng, không. Muốn so với nàng càng thêm thống khổ hơn mới được, ngẩng đầu lên, Nguyệt Dung điềm đạm đáng yêu mà nhìn Lãnh Mộ Hàn, Thái tử Điện Hạ, ngươi tới nơi này làm gì? Lãnh Mộ Hàn thanh âm lạnh cực kỳ, hiển nhiên rất không hoan nghênh nàng ta đến, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên nàng ta suýt chút nữa hại chết Linh Nhi. Nguyệt Dung cắn cắn môi, đối mặt với vẻ lạnh lùng của Lãnh Mộ Hàn, cũng không có ý muốn lùi bước, mà lại chậm rãi cúi đầu, biểu hiện rất là áy náy, Thái tử Điện Hạ. Ta biết lúc trước là ta không đúng, ta thật sự biết sai rồi, lẽ nào đã lâu như vậy, chàng vẫn là không muốn tha thứ ta sao, không muốn. Lãnh Mộ Hàn không nể mặt mũi đáp, liếc nhìn thấy Linh Thứ còn ở một bên mỉm cười xem cuộc vui, Linh Thứ nhìn thấy Mộ Hàn nhìn qua cũng trừng mắt lại, rõ ràng là đang nói, chính mình trêu chọc đào hoa tự mình giải quyết. Lãnh Mộ Hàn thầm than oan ức a, bất quá cũng chỉ đành phục mệnh. Nguyệt Dung không nghĩ tới Lãnh Mộ Hàn tuyệt tình như vậy. Nàng đều bỏ xuống mặt mũi như thế, mà hắn còn như vậy, trong lòng đối với Linh Thứ oán hận càng tăng thêm, trên mặt lại không chút biến sắc,